Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Chí Dũng song toàn chất lượng tốt nhân vật phản diện. Tony Stark lái F1 xe đua, lái tới thời điểm xa xa liền thấy một cái cầm hai đầu điện quang lượn lờ roi tráng hán. Tại trên đường đua tùy ý làm bậy, càng là thấy được roi điện tráng hán ngực Arc Reactor, là một tên thiên tài nhà khoa học cùng máy móc công trình sư. Tony liếc mắt liền nhìn ra cái đại khái, trong nháy mắt phân tích, liền đã xác định trong lòng suy đoán, không khỏi càng là giật mình. Người này từ đâu tới Arc Reactor? Sau đó liền dừng xe lại, hướng về roi điện tráng hán bên này chuyển đằng, cũng làm cho người nào đó ảnh phân thân mặt sạm lại. Trong lòng tự nhủ tại sao lại trở về, sợ boss đuổi không kịp ngươi, đặc biệt tặng đầu ngươi tới cửa. Bệnh tâm thần a, con hàng này gần nhất cũng là càng ngày càng cái gì đều không để ý. Có thể điên một thanh phải nắm chặt thời gian nhiều điên một thanh. Roi điện tráng hán quả nhiên hung tợn để mắt tới Tony, sau đó gia tăng đối với Aaron ảnh phân thân thế công. Nhưng cũng là thật không dám cứ như vậy buông xuống cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện cảnh sát. Không quan tâm phóng tới Tony, Aaron cũng là mừng rỡ có thể tiêu hao thêm một hồi liền tiêu hao thêm một hồi. Dù sao bản thể cũng nhanh chạy đến, mà lúc này đang ngồi ở phụ xe Aaron, nhìn xem gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng, ở trong trận đấu F1 trên đường đua nghịch hành đua xe đại mập mạp Happy. Cũng không thể không ở trong lòng tán một tiếng cái này đại mập mạp trung thành. Mà vốn là dự bị ảnh phân thân, lại nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một đạo diễm quang Aaron. Trong lòng liền càng thêm không hoảng hốt, Tony đều cho quen thợ săn chiến y mác, hai lắp tự động phi hành tìm đường hệ thống, sắt thép chiến y làm sao có thể thiếu đi chức năng này. Cho nên Aaron cùng đại mập mạp Happy đuổi tới Whiplash cùng Tony nơi đó thời điểm. Tony đã mặc trên thân mấy đạo vết thương Iron Man chiến y, trong tay còn cầm một cái Arc Reactor. Chính là Whiplash ngực khối kia, Whiplash đầu này mau hùng cũng nằm trên mặt đất, mất đi điện quang lượn lờ roi lắc tại một bên, miệng phun máu tươi, rên rỉ không thôi, cũng là mới bị từ trên trời giáng xuống sắt thép chiến y một cái đầu chùy đè vào trên lưng, chặt chẽ vững vàng húc bay xa mười mấy mét, nhưng mà thân thể hùng tráng, lại làm cho hắn như là cuồng chiến sĩ, quên đi thống khổ. Trực tiếp đứng lên, lại đổi bên trên một khóa thay đổi trang phục, biến thân Iron Man Tony, mà để đồng hành đều không hiểu rõ nổi. Không biết chỗ nào toát ra như thế cái siêu cấp cảnh sát tới Aaron ảnh phân thân. Nhìn thấy Tony mặc vào sắt thép chiến y, giành được tiên cơ, đối với Whiplash một trận không có kết cấu gì loạn đấm. Liền tranh thủ thời gian xong chuyện phủi áo đi. Thừa dịp loạn biến mất trong biển người mênh mông. Lão bản, ngươi không sao chứ? Đại mập mạp Happy nhìn xem Whiplash phản kháng bên trong rút chúng Tony chiến giáp, mang ra từng đạo vết tích, lo lắng hỏi, không có việc gì. Tony vẫn là nhìn xem trong tay lò phản ứng, chỉ là thuận miệng đáp một câu. Cảnh sát chống bạo động lúc này cũng lệ cũ các sự kiện kết thúc về sau. Rốt cuộc chạy đến, đem không ngừng giãy giụa Whiplash khống chế lại. Tony cũng tại Whiplash phun bọt máu, phụ chó gào thét bên trong. Bóp chặt lấy trong tay Arc Reactor. Monaco cục cảnh sát, ha ha, Tony, một câu cuối cùng, chúng Paladi độc, là một loại cực kỳ thống khổ kiểu chết. Cùng Tony một phen đánh võ mồm Whiplash, Ivan Vanko thả một câu cuối cùng miệng pháo, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Con hàng này mặc dù nhìn như là cái mãng phu, lại không phải hoàn toàn không có đầu não. Cái này mặc dù là hắn đối với Tony Stark hành động trả thù, nhưng cũng là một cái biểu diễn. thậm chí là một cái nhập đội, hướng thế giới biểu diễn. Hắn có cùng loại Tony Stark kỹ thuật, hơn nữa là nhằm vào Tony Stark. Vô số người hữu tâm, âm mưu gia, kẻ dã tâm, tự nhiên sẽ như là nghe được mùi huyết tinh cá mập. Chen chúc tới, nơi này, bất quá là Ivan Vanko toàn bộ kế hoạch một bộ phận. Hắn tự giác hết thảy còn đều đang nắm giữ, nhưng không có chú ý tới. Bồi tiếp Tony cùng một chỗ đến đây Aaron, cũng là thuận khe cửa nhìn hắn một cái, khóe miệng bôi qua một tia cười khẽ, sau đó mới đi trấn an sắc mặt không phải rất dễ nhìn Tony. Nơi này tất cả mọi người cũng đều không có chú ý tới. Thậm chí 24 tấm mỗi giây màn hình giám sát đều không có hoàn toàn bắt được. Ivan Vanko chỉ mặc một đầu quần cụt thân thể, có trong tích tắc mơ hồ. Ra chuyện thế này, không chỉ là Arc Reactor cùng Andu Vanko nghi ngờ, càng làm cho Tony từ lúc mặt mới vừa ở quốc hội cùng ủy viên quân sự hội thính chứng hội đã nói trên thế giới liền hắn một cái. Iron Man liền ra một cái có Arc Reactor động lực xương vỏ ngoài người. Chính như Whiplash dự đoán, ngoại giới lần nữa vì vậy mà huyên náo. Tony mang theo đám người thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, vừa trở thành Stark tập đoàn CEO Pepper Potts càng là một chán kiện cáo. Nhất là loại này tiếp tục quan hệ xã hội tập đoàn hình tượng. Khơi thông nhân mạch quan trọng thời gian, Tony vẫn còn đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Nhất định phải lôi kéo nàng tiếp tục happy. Pepper cảm giác đau cả đầu ba vòng. Bất quá đây là bọn hắn vợ chồng trẻ mà giận dỗi. Aaron cũng sẽ không có nhãn lực đi sát phong cảnh. Cho phép này đối với hoan hỷ oan gia đi náo đi. Không nháo nháo trò, hai người cũng không thể nhận rõ đối với lẫn nhau chân chính tình cảm. Aaron hiện tại quan tâm nhất, cũng là chuyện khác, hoặc là nói một người khác. Bị Aaron dùng tọa độ di động siêu năng lực, dùng ảnh phân thân thay thế Whiplash, Ivan Vanko, đây là một cái rất có năng lực nhân tài. Thay cái góc độ, lấy Ivan Vanko thị giác đến xem, chính là cha già nhận vạn ác nước Mỹ nhà tư bản hãm hại. Bị ép lưu vong, một thân tài học không chỗ thi triển, hậm hực mà kết thúc, Ivan Vanko thông qua gian khổ phấn đấu, khắc khổ học tập, lại từng có người thiên tư, chỉ bằng lấy như vậy gian khổ điều kiện, lực lượng cá nhân, liền làm được Arc Reactor, hơn nữa nhìn giống như lỗ mãng, kỳ thực thô bên trong có mảnh, còn thiết kế trọn vẹn hành chi hữu hiệu báo thù kế hoạch. Có thể nói phi thường hữu dũng hữu mưu, không biết mọi người nghe sáo lộ này quen tai không? Cái này nếu không phải là cùng Tony cái này bản thổ thế giới thiên vận nhân vật chính đối nghịch. Thỏa thỏa dốc lòng lưu dễ cỏ nhân vật chính a. Coi như Ivan Vanko khí vận không đủ, cuối cùng trở thành siêu cấp nhân vật phản diện. Nhưng mà nếu không có Aaron cái này xuyên Việt giả làm dối, cũng thỏa thỏa có thể để cho Iron Man ăn nhiều đau khổ. Dạng này văn võ hai nở hoa. Cái kia trí dũng song toàn nhân tài, trở thành không tăng điểm kinh nghiệm, không rơi xuống trang bị boss đến soát lời nói. Coi như thật là đáng tiếc. New York, Hell Kitchen, James Wesley tầng cao nhất nhà trọ. Aaron mang theo một cái không khác mình là mấy thân cao. So với mình còn lớn hơn cường tráng một vòng uy mãnh tráng hán. Đột ngột trống rỗng xuất hiện tại gian phòng bên trong. Mang theo mắt kiếng gọng vàng, một thân đồ vét dày da James Wesley đã đợi chờ đã lâu. Gặp Aram mang theo cá nhân thuấn di xuất hiện, cũng chỉ là hơi nhíu lông mày, liền không có càng nhiều kinh ngạc. Có lẽ cũng là đối với Aram tầng tầng lớp lớp thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc. Ivan Vanko lại là đối Mystic đại biến người sống năng lực hết sức tò mò. Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không có cái khác vẻ mặt. Ngược lại để Mystic khẽ gật đầu. Biểu lộ cũng hỗn hợp một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.